Bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy, chương 195, vì cái gì Lãnh Tư Triệt là đặc biệt, góc chuyện audio.com, theo anh biết, ông chủ cùng người nhà quan hệ tuy rằng không tốt lắm, nhưng quan hệ với em trai vẫn là không tồi, cho nên anh nghĩ vẫn là nói cho anh một tiếng. Tư Triệt Lãnh Tư Thần quả nhiên do dự, một lát sau thở dài nói, thôi, cho nó vào đi. Anh, mấy ngày không gặp Lãnh Tư Triệt tuy rằng vẻ mặt tiều tụy, nhưng ánh mắt mất đi vài phần hèn yếu, có chút khôn khéo giỏi giang hơn. Người rốt cuộc vẫn là phải trải qua khó khăn cùng suy sụp mới có thể trưởng thành. A Triệt, Lãnh Tư Thần vẫn chưa kịp mở miệng chào hỏi, liền nhìn thấy Hạ Úc Huân gọi một tiếng A Triệt, sau đó vẻ mặt kinh hỉ mà chạy đến trước mặt Lãnh Tư Triệt. Thấy anh em bọn họ nói chuyện, Âu Minh Hiên vốn dĩ muốn lảng tránh, nhưng một tiếng A Triệt kia của Hạ Úc Huân thành công làm bước chân anh khựng lại. Tiểu Huân, Lãnh Tư Triệt vui sướng mà mỉm cười. Lãnh Tư Thần chỉ nói với anh Hạ Úc Huân sinh bệnh, nhưng chưa nói rốt cuộc là bệnh gì, có một lần Bạch Thiên Ngưng nói là bệnh tâm thần, anh chỉ cho là Bạch Thiên Ngưng xuất phát từ sự ghen ghét đối với Hạ Úc Huân có thành kiến, căn bản không tin lời cô nói. Hiện tại chính mắt thấy được Hạ Úc Huân, nhìn cô bình yên vô sự, anh rốt cuộc mới yên lòng, nói. Tiểu Huân, thấy em không có việc gì anh liền an tâm. Phần lớn tâm tư của Lãnh Tư Triệt đều ở trên người Hạ Úc Huân, hoàn toàn không có phát hiện vẻ mặt Âu Minh Hiên cùng Lãnh Tư Thần giờ phút này đang khiếp sợ cỡ nào. A Triệt, anh tới thăm em sao? Hạ Úc Huân cao hứng hỏi. Đúng vậy, thuận tiện tới gặp anh trai, chủ yếu là tới thăm em. Lãnh Tư Triệt vốn không có thói quen đem những lời dụ dỗ phụ nữ nói ra khỏi miệng, nhưng nhìn thấy cô điềm mỹ tươi cười thực tự nhiên liền nói ra lời trong lòng. Hắc hắc, anh nói như vậy, A Thần sẽ tức giận A. Anh không keo kiệt như vậy. A Triệt, anh ngồi đi, em đi rót nước cho anh. Tiểu Huân, em đừng vội, anh ngồi một lát là được rồi. Vậy anh có thể chơi với em chứ? Hạ Úc Huân mặt đầy chờ mong mà nhìn anh. Đương nhiên, Lãnh Tư Triệt vui vẻ gật đầu, em muốn chơi cái gì? Cờ Nam Quân, gần đây Hạ Úc Huân điên cuồng mà ham mê trò chơi ấu trĩ này, từ tòng miệng Lãnh Tư Thần nói ra, mỗi ngày trước khi ngủ phải cùng cô chơi đến khi thỏa thuê mới bằng lòng ngoan ngoãn ngủ. Bất quá cô chỉ là quân lấy anh cùng cô chơi, chưa từng đi tìm người khác. Nhưng hiện tại cô thế nhưng chủ động tìm Tư Triệt bồi cô. Lãnh Tư Thần trong lòng có loại cảm giác thực không thoải mái. Được a, anh bồi em. Lãnh Tư Triệt cơ hồ đã quên dự tính ban đầu. Bất quá, không quan hệ, trước đêm không khí hòa hợp cũng không tồi. Nhìn Hạ Úc Huân cùng Lãnh Tư Triệt nói chuyện với nhau thật vui, hơn nữa vui vẻ đánh cờ, một bên Lãnh Tư Thần cùng Âu Minh Hiên đã tất cả đều dại ra, trong lòng hai người đều là từng đợt sóng to gió lớn. Không hiểu, thật sự là không hiểu. Vì cái gì, Lãnh Tư Thần không hiểu, vì cái gì anh hao hết trăm cay ngàn đắng, trúng một phát đạn còn tới mức miệng vết thương máu tươi đầm đìa mới có thể đổi lấy một tiếng A Thần của cô, mà Lãnh Tư Triệt vừa mới xuất hiện cái gì đều không làm mà có thể được cô nhiệt tình đối đãi như vậy. Âu Minh Hiên càng không hiểu, một người Lãnh Tư Thần còn chưa đủ, hiện tại còn tới một người không rõ nội tình là Lãnh Tư Triệt. Bực bội a bực bội, Tần Mộng Oanh nhìn một màn này, như suy tư gì nói, Lãnh tiên sinh, nhìn không ra anh cư nhiên sẽ có một em trai ôn nhu như vậy. Có vẻ đây không phải trọng, góc chuyện audio.com, điểm, Lãnh Tư Thần sắc mặt âm u. Âu Minh Hiên khó được không phản đối Lãnh Tư Thần, phụ họa nói, trọng điểm là chuyên gia Tần không gì làm không được của tôi, cô có thể giải thích cho tôi một chút tình huống này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì thái độ của cô với Lãnh Tư Triệt lại đặc biệt như vậy? Cách chương.